Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, Khảo Hạch Chân Lý. Đi ra Cam Cốc Vũ phòng thí nghiệm, 11 tên thực tập sinh thần sắc khác nhau, nhưng đều chưa nói tới đẹp cỡ nào. Cốc Vũ đạo sư cái này cũng quá hung ác đi. 3 tháng, một vị nữ hài tử vẻ mặt đưa đám nói, thời gian là có chút gấp. Cốc San San gật đầu nói, chúng ta đồng thời còn có cái khác chương trình học đến chiếu cố. Xem ra cần phải hảo hảo hoạch định một chút thời gian. San San, ngươi không phải đâu. Nữ hài kinh ngạc nói, nghe ngươi ý tứ này, ngươi là chuẩn bị kiên trì lên. Kia không phải đâu. Cốc San San phản hỏi nói, thật vất vả mới có như thế một cơ hội. Có thể cùng lão công ta nói chuyện. Ta mới sẽ không liền dễ dàng như vậy từ bỏ đâu. Nhưng 3 tháng này kỳ hạn, một vị khác thiếu niên lo lắng nói, ta thế nhưng là nghe nói, vị kia Ngà Cẩn Nhi sư tỷ cũng không bình thường. Nàng năng trong 3 tháng làm được sự tình, chúng ta nhưng không nhất định có bản lãnh này. Lúc này, Lan Sát Nhĩ cuối cùng mở miệng, chư vị, kỳ thật muốn tại 3 tháng kỳ hạn bên trong đem những tài liệu này toàn bộ hiểu rõ. Cũng không phải tưởng tượng và không và sai và tiểu thuyết www.cm bên trong khó như vậy. Lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị Lan Sát Nhĩ hấp dẫn đi qua. Có người tốt ngạc nhiên nói, Lan Sát Nhĩ thiếu gia có biện pháp nào? Vậy cũng không chính xác, chúng ta đều áp dụng a. Chư vị đầu tiên hẳn là minh bạch một cái yếu điểm. Cái kia chính là có thể thông qua lần này nhất khảo hạch cuối cùng. Trở thành Cốc Vũ đạo sư thân truyền học đồ nhân số là không chừng. Lan Sát Nhĩ khẽ cười nói. Nói cách khác, Cốc Vũ đạo sư bản ý là càng nhiều càng tốt. Chỉ nếu có thể đạt tới hắn yêu cầu người, cuối cùng đều có thể chính thức trở thành hắn thân truyền học đồ. Đám người một suy tư, lập tức liền đều nhẹ gật đầu. Cho nên đầu tiên chúng ta phải rõ ràng một điểm chính là, kỳ thật chúng ta 11 cá nhân ở giữa, hiện tại cũng không tồn tại trực tiếp cạnh tranh quan hệ. Lan Sát Nhĩ chậm rãi mà nói. Như vậy, cái này để giữa chúng ta hợp tác trở thành khả năng. Hợp tác, mọi người đều là sững sờ. Không sai, liền là hợp tác. Lan Sát Nhĩ gật đầu nói. Chư vị hẳn là đều biết. Đi theo Cốc Vũ đạo sư học tập đồng thời, còn có thật nhiều thí nghiệm phải hoàn thành. Cho đạo sư trợ thủ hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên. Hắn duy nhất một lần chiêu nhiều như vậy thân truyền học đồ, luôn không khả năng là muốn cho chúng ta từng người tự chiến a. Cốc San San nhãn tỉnh sáng lên. Người nói là, Cốc Vũ đạo sư định ra 3 tháng kỳ hạn. Trên thực tế liền là đang buộc chúng ta hỗ bang hỗ trợ bồi dưỡng ăn ý. Tổ kiến đoàn đội, Lan Sát Nhĩ nhẹ gật đầu. Không phải ta không có cách nào giải thích. Cốc Vũ đạo sư chỉ cho 3 người chúng ta nguyệt thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có hợp chúng ta 11 lực lượng cá nhân mới có thể làm đến cái này một điểm. Đám người tương hỗ liếc nhau một cái. Lúc này mới có người gật đầu hỏi. Thế nhưng là, cụ thể ứng nên như thế nào hợp tác đâu? Lan Sát Nhĩ tự tin cười một tiếng. Ta vừa rồi đã tương na chút tư liệu lật ra một lần. Đại khái hiểu rõ nội dung trong đó. Đầu tiên, trong tư liệu nội dung có thể căn cứ tương quan tính mạnh yếu, chia làm lục đại bản khối. Nói cách khác, chúng ta trước tiên có thể chia làm 6 cái tiểu tổ. Chia ra học tập cái này 6 cái bản khối. Sau đó lại tương hỗ học tập cái khác tiểu tổ đã nghiên tập thấu triệt bộ phận. Cái này tất nhiên có thể tạo được làm ít công to hiệu quả. Như thế cái biện pháp. Cốc San San, đồng ý nói, nghiên tập tư liệu đồng thời lại có người khác kinh nghiệm làm tham khảo. Tuyệt đối tiết kiệm xuống không ít tinh lực, nhưng vẫn như cũ có người không yên lòng nói. Ngộ nhỡ dù vậy, chúng ta vẫn là không có tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ đâu. Đồ đần, cái này đều không rõ bạch. Trước đó kia than thở nữ hài, bây giờ lại là giảo hoạt cười một tiếng. 3 tháng hiểu rõ cái này toàn bộ tư liệu khó khăn. Chỉ ăn thấu 1/6 còn không dễ dàng a. Nếu như Cốc Vũ đạo sư thật là muốn rèn luyện phối hợp của chúng ta năng lực, kia chỉ cần chúng ta 11 cá nhân cộng lại, có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn không được sao? Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, dạng này ngược lại có thể bảo chứng chúng ta 11 cá nhân toàn bộ thông qua khảo hạch đâu. Đám người nghe vậy sững sờ, lập tức trong mắt đều hiện lên ra một tia giật mình. Thì ra là thế, quả nhiên hoàn là mọi người cùng một chỗ biện pháp nhiều một ít. Lan Sát Nhĩ cười nói, bất quá loại này đầu cơ trục lợi phương pháp, vẫn là làm cuối cùng thủ đoạn đi. Dù sao thông qua khảo hạch chỉ là bắt đầu, cái này chút đồ vật không nhanh chóng học được, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng phía sau học tập tiến độ. Đám người cùng nhau gật đầu, Cốc San San vội vàng nói, vậy còn chờ gì, chúng ta tìm cái địa phương ngồi xuống bàn bạc đi. Vậy liền Thính Vũ quán rượu lầu 2 Bao Xương đi, nơi đó yên tĩnh một chút, không gian cũng đủ lớn, thuận tiện, còn có thể duy trì một chút chúng ta sư mẫu sinh ý. Lan Sắt Nhĩ lập tức cười đề nghị, về sau mọi người liền là huynh đệ đồng môn tỉ muội. Hôm nay liền từ ta làm chủ, mọi người thuận tiện tụ cái bữa ăn, cũng dễ cho mọi người lẫn nhau làm quen một chút, cái này nhưng cũng là tại bồi dưỡng giữa chúng ta ăn ý nha. Ha ha, chủ ý này hay, không tệ, đi thôi, từ chối thì bất kính, làm phiền Lan Sắt Nhĩ thiếu gia phá phí. Hô hô, ăn hôi đi đi. Sau đó, một đám người liền hoan hô hướng thi đấu Phổ Lạc Tư Thành phương hướng bước đi. Cái này Lan Sát Nhĩ, thật đúng là xứng đáng ngươi đặc địa một phen đề cử. Đứng tại bệ cửa sổ trước Cam Cốc Vũ khẽ cười, nói, nếu như không phải cố kỵ xuất thân của hắn, ta thậm chí cho là hắn mới là cái này một nhóm người bên trong đáng giá nhất vun trồng một cái kia. Duẫn Y mặt vuốt cằm nói, nếu như là làm một đoàn đội lãnh tụ đến vun trồng, xác thực như thế, Cam Cốc Vũ buông tay nói, nhưng dạng này người sẽ bị đại lượng ân tình vãng lai phân tâm, làm học thuật nghiên cứu nha, chỉ sợ cũng không như ý muốn, thế nhưng là ngài cần có như thế một cá nhân tới giúp người đội ngũ quản lý, không phải ngài liền phải tự mình đối mặt dòng dã 11. À không, 12 cá nhân, Duẫn Y mặt kiên trì nói. Bây giờ, ngài chỉ cần xong một cái Lan Sắt Nhĩ là được rồi. Cái này cùng để Lị Na quản lý vitamin quán bán hàng là một cái đạo lý. Cứ như vậy, người nhất định có thể nhẹ nhõm không ít. Cam Cốc Vũ nghĩ nghĩ, không khỏi cười khổ nói. Ta đột nhiên cảm thấy cái này độ khó cũng không nhỏ a. Xem hắn cái này sơ yếu lý lịch, lại nhìn một cái vừa rồi kia một phen thủ đoạn, nhân vật như vậy nếu là đặt ở bốn đại ma pháp sư trong gia tộc, cũng quyết định không thể so với Cao Cần thì nhân chi lưu chênh lệch. Có tài năng lại không bình đài thi triển người, thường thường sẽ ở thời cơ chín muồi lúc, bộc lộ ra càng lớn dã tâm. Cái này một điểm Vũ ca không cần quá mức không yên lòng. Duẫn Y mạt, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngài còn có ta đây. Ngô. Cam Cốc Vũ ngậm lấy ý cười đi qua, ôm nhẹ ở Duẫn Y mặt eo nhỏ nhắn, không thể không nói, nghe được ngươi câu nói này, ta thật là an tâm không ít. Duẫn Y mặt thuận thế dựa sát vào nhau vào lòng, nói khẽ, tiếp xuống, ngài liền có thể bắt đầu chính thức bắt tay Xuân Thu Yếu Thuật biên soạn công tác. Nhưng đừng quá mức vất vả mới là, yên tâm, công việc bẩn thỉu mệt mỏi sống hiện tại cũng có người đại lao. Mệt mỏi không đến ca. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc. Bọn hắn tới ngươi Thính Vũ quán rượu ăn tiệc đi. Vậy ngươi liền theo ca về vitamin ăn bữa ngon đi. Cũng coi là khao ngươi. Duẫn Y mặt ngon ngọt cười. Từ chối thì bất kính. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.